Tài năng tuyệt sắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Đau đầu quá, đau quá. Mẫu thân, đầu con đau quá. Hu hu hu hu, ta mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy tràn ngập màu đỏ. Có chuyện gì vậy, móng vuốt đau quá, đầu cũng đau, tai cũng đau. Cái thứ dinh dính trên đầu là gì vậy? Ta di chuyển móng vuốt từ từ. A, máu, máu, lúc rơi từ trên cây xuống một chân ta cũng đau thế này, cũng chảy máu. Lúc đó mẫu thân mắng ta xối xả, vừa mắng vừa khóc. Lúc này, trên đầu, trên tai, trên vuốt đầy máu, không biết bị mắng thế nào nữa. Hu hu hu, mẫu thân có đánh mình, sau đó nhốt lại không cho ăn ngon không? Ta càng nghĩ càng sợ, hay là cứ về trước đã, tìm chỗ nào đó trốn rồi tính tiếp, đợi máu ngừng chảy, ta tới bên dòng suối rửa sạch rồi về. Tới chỗ ta hay trốn, không ai tìm được chỗ đó cả, ha ha, ta trốn trong cái hang nhỏ, liếm vết thương trên móng vuốt. Đau quá, nhưng không thể liếm được trên đầu và tai, chỉ có thể chờ nó tự khép lại. Sắc trời dần tối, hoàng hôn nhuộm đỏ khe núi. Ừ, máu ngừng chảy rồi. Bây giờ tới suối tắm một cái, sau đó sạch sẽ trở về, mẫu thân sẽ không phát hiện ra. Ha ha, ta thông minh quá. Nhưng càng đi trong khe núi ta lại càng thấy không đúng lắm. Sao máu trên đầu ta đã ngừng chảy, mắt không bị máu làm mờ mà vẫn thấy trên đất nhuộm đỏ màu máu. A, sao mẹ ba lại nằm bất động trên đất thế? Lạ quá, sao bà lại trở lại nguyên hình? Trên cái ghế trải lông thú màu xám cũng có vết máu. Mẹ ba bị thế này là do tiếng ầm ầm kỳ lạ đó à? Ha ha, lát nữa mẫu thân sẽ mắng bà cho xem. Mẹ ba, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Ta bước lên, định đỡ mẹ ba lên nhưng bà lại không thèm để ý tới ta. Tại sao vậy? Sao mẹ ba đáng yêu xinh đẹp lại nằm trên đất không đứng dậy? Trên đất rất bẩn, bùn đất cũng biến thành màu đỏ. Ta định gọi mọi người tới chế giễu mẹ ba nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy rất nhiều người đều nằm bất động trên đất. Có người biến về nguyên hình, có người vẫn ở hình người. Nhưng kỳ lạ là trên người bọn họ đầy máu và đều nằm bất động. Kỳ lạ quá, mẫu thân, sao khe núi này bỗng yên tĩnh đến thế? Chỉ có tiếng meo meo của ta mà thôi. Cảm giác này không tốt, vô cùng không tốt, không thấy Bỉ Lợi Lan thích dành thịt nướng với ta đâu cả. Mẫu thân đâu, mẫu thân đi đâu rồi? Sao tất cả mọi người lại nằm bất động trên đất thế kia? Vừa rồi trên người ta cũng có máu nhưng vẫn có thể động đậy, sao bọn họ lại không? Dám không để ý tới ta, đáng ghét, lát nữa bảo mẫu thân giáo huấn các người. Dù sao ta cũng là nữ nhi của tộc trưởng nhé, dám coi thường ta. Ta chạy về đến cửa nhà thì thấy mẫu thân nằm trên đất không nhúc nhích. Y phục màu trắng như tuyết rách tươm, trên người tràn đầy máu tươi. Có chuyện gì vậy, mẫu thân, người sao vậy? Có chuyện gì vậy, ta xông lên, lay mạnh người mẫu thân. Một cảm giác điên cuồng dâng lên trong lòng khiến ta thấy sợ. Thật sợ mẫu thân cứ nằm thế, không bao giờ quan tâm tới ta nữa. A bảo mẫu thân từ từ mở hai mắt ra. Ha ha, mẫu thân để ý tới ta rồi. Ta biết ngay chắc chắn mẫu thân sẽ quan tâm mình mà. A bảo con không sao, thật thật quá tốt, giọng mẫu thân thật nhỏ, thật nhỏ. Ta phải kề sát vào người mới nghe được. Kỳ lạ, mẫu thân chưa ăn cơm mà. Lúc giống ta giọng người rất lớn mà. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều nằm bất động trên đất hết thế? Mặt trời đã lặn đâu phơi nắng được nữa. Giọng ta chỉ có một chuỗi meo meo nhưng mẫu thân vẫn hiểu. Hai từ sau, góc truyện audio.com. Này ta không thể ở bên con nữa. Con đừng nói gì cả, hãy nghe ta nói đây. Con phải nhớ kỹ những gì ta nói hôm nay. Giọng mẫu thân rất nhỏ nhưng mang theo một cảm giác mà ta không diễn tả nổi. Ta gật đầu chờ mẫu thân nói. Hôm nay tộc mèo tầm bảo của chúng ta bị loài người tập kích. Loài người tham lam, tàn bạo, hung ác đã diệt tộc của chúng ta, đưa ca ca và tỷ tỷ con đi. Bọn họ nghĩ rằng trên thế gian này chỉ còn một đôi mèo tầm bảo cuối cùng nên mới đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Con phải nhớ cố sống cho tốt, A bảo con phải chăm chỉ tu luyện, con phải trở nên mạnh mẽ, con phải báo thù cho chúng ta, cứu ca ca và tỷ tỷ con, mẫu thân nói một hơi không dừng lại. Ta hiểu được một ít, A bảo ta sắp chết rồi, phụ thân con đang cười với ta kìa. Ta phải đi đây, mẫu thân nở nụ cười kỳ lạ. Đi, đi đâu, mẫu thân muốn bỏ ta lại. Đừng, mẫu thân, người đi đâu, mang A bảo theo với. Nhưng mẫu thân không để ý tới ta, người cứ thế mà nhắm mắt lại, không mở ra nữa. Thân thể bà dần trở về nguyên hình, bộ lông trắng như tuyết rách tươm, tràn đầy máu tươi. Thân thể của các tộc nhân khác cũng dần dần trở về nguyên hình. Bọn họ cũng đẫm máu, không động đậy, không thấy ca ca và tỷ tỷ đâu cả. Tộc nhân chết hết rồi. Chết là sao, là không bao giờ quan tâm tới ta nữa à? Lợi Lan đâu, đồ đáng ghét đó đâu rồi? cũng toàn thân đầy máu tươi bất động ở đó, không bao giờ để ý tới ta, không bao giờ cười nhạo ta sợ tắm nữa. Như vậy cũng tốt, nhưng sao mắt ta lại mơ hồ như thế? Sao ta không thấy rõ những gì trước mắt nữa? Lợi Lan sẽ không bao giờ cướp đồ ăn của ta, không bao giờ cười nhạo ta sợ tắm, không bao giờ đưa ta đi bắt bướm nữa. Không bao giờ, meo meo, thật đáng ghét, đừng không quan tâm tới ta. Mẫu thân, Lợi Lan ta vẫn coi tỷ là tỷ tỷ ruột, đừng không quan tâm ta. Ta có đồ ăn ngon sẽ chia cho tỷ một nửa, ta sẽ ngoan ngoãn tắm, ta và tỷ đi bắt bướm với nhau nhé. Ta vươn móng vuốt lay Lợi Lan thật mạnh nhưng người tỷ ấy thật lanh, thật lạnh. Tỷ ấy sẽ không bao giờ quan tâm ta nữa. Mọi người cũng không quan tâm ta nữa. Ta đứng trên đài cao trong khe núi, ngồi chồm hổm nhìn về phương xa, nhìn máu nhuộm đỏ khắp nơi. Tất cả mọi người bất động. Trời tối, mưa rồi, lạnh quá, màu đỏ từ từ biến mất thay vào đó là màu đen. Mẫu thân, phụ thân, Lợi Lan, trời sáng rồi, mặt trời lên rồi nhưng sao vẫn lạnh, không muốn động đậy, không muốn đi đâu, không muốn ăn gì. Cứ nhìn mẫu thân và mọi người như thế, có lẽ sẽ có một ngày bọn họ đột nhiên tỉnh lại không? Chắc bọn họ chỉ đùa ta thôi nhỉ, có lẽ mẫu thân sẽ đứng lên ôm ta, gãi gãi cầm ta, ôm ta phơi nắng. Đồ đáng ghét Lợi Lan đó không chừng sẽ cướp đồ ăn ngon từ chỗ phụ thân tới khoe khoang với ta. Trời lại tối, ngày mới lại đến, nhưng mẫu thân không dậy, Lợi Lan cũng thế. Phụ thân và tộc nhân cũng vậy, ca ca và tỷ tỷ không bao giờ trở về được. Cho đến một ngày, một mùi kỳ lạ phát ra từ người mẫu thân và mọi người. Thân thể bọn họ từ từ biến mất thì ta mới hiểu ra. Bọn họ bỏ ta đi thật rồi. Bọn họ sẽ không quan tâm tới ta nữa thật rồi. Meo meo hu hu, tại sao, vì cái gì, trong khe núi chỉ còn lại tiếng kêu của ta. Ta dùng hết sức mà kêu. Ta không biết ta muốn nói gì, chỉ biết kêu cho đến lúc cổ họng đau đớn, mùi tanh tanh ngọt ngọt dâng lên thì ta mới không thể kêu được nữa. Ta chỉ biết, ở đây ta chỉ còn lại một mình. Ta, góc truyện audio.com, lẳng lặng nằm trên đài cao trong khe núi, nhìn tất cả phía dưới. Cứ nằm như thế, có một ngày mẫu thân sẽ tới đưa ta đi phải không? Nhưng ta không đợi được mẫu thân, mà đợi được loài người. Cách chương.